cố chấp mê muội. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An An sợ đến hồn bay phách lạc. Lúc đến còn nghiêm trang đờ ĩnh đạc, lúc đi thì mất hồn mất vía. Dù có những suy nghĩ trong lòng, lúc này cô ta cũng không dám làm ra vẻ nữa. Mặc dù bây giờ là xã hội pháp quyền, nhưng vừa rồi ánh mắt Thẩm Kinh Niên nhìn cô ta, quả thực như thể hận không thể gỡ yết chết cô ta. Bây giờ cô ta chỉ muốn trốn thật xa, không dám nghĩ đến chuyện khác. Đêm đó, Thẩm Kinh Niên trằn trọc suốt đêm. Anh ta gọi điện cho trợ lý. Cả một đêm, tổng cộng 50 cuộc gọi. Trung bình cách vài phút lại gọi một lần. Chỉ để xác nhận đi xác nhận lại. Xem người anh ta thuê có tìm thấy Khương Vãn Ý không. Cuộc gọi cuối cùng, trợ lý im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia. Không biết là bị cấp trên hành hạ đến mức sắp phát điên, hay là cảm thấy bất lực trước hành vi tự lừa dối bản thân của cấp trên. Đó là lần đầu tiên anh ấy chống đối cấp trên. Từng chữ một, vô cùng rõ ràng nói với anh ta rằng phu nhân đã chết vì khó sinh. Gần như ngay khi anh ta dứt lời, Thẩm Kinh Niên đã cúp điện thoại. Trợ lý nhìn vào chiếc điện thoại màn hình đen, im lặng hồi lâu. Hôm sau, tiếng gõ cửa biệt thự vang lên. Người mở cửa là người giúp việc trong nhà. Thấy người đến là trợ lý bên cạnh Thẩm Kinh Niên, cô ta không hỏi nhiều, để anh ấy vào. Trợ lý cầm một chiếc túi kín đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách, người đàn ông vốn luôn sạch sẽ gọn gàng đã không còn vẻ tao nhã như trước. Ngồi xếp bằng giữa một đống chai rượu. Dưới mắt anh ta thâm quầng, cằm râu ria xồm xoàm. Thấy người đến, anh ta cau mày. Không phải người anh ta muốn gặp. Anh ta lại cúi đầu xuống, nhìn những chai rượu chưa khui xung quanh. Rượu đỏ, rượu trắng, bia, đủ cả. Nhưng với chứng dị ứng rượu chết tiệt này, anh ta thậm chí muốn say cũng không được. Anh ta sợ uống rượu sẽ làm Khương Vãn Ý càng giận anh ta hơn. Khương Vãn Ý không cho anh ta uống rượu. Trợ lý thở dài, tiến lên đưa chiếc túi kín cho Thẩm Kinh Niên. Thẩm Kinh Niên không nhận. Trợ lý lại nhiệt tình làm đến cùng. Ân cần mở chiếc túi kín ra. Bên trong là giấy chứng tử của Khương Vãn Ý do anh ấy nhờ người ở bệnh viện lấy được. Tổng giám đốc, người vẫn phải hướng về phía trước. Phu nhân yêu anh như vậy, chắc chắn cũng không muốn thấy anh như thế này. Huống hồ hai người còn có một đứa nhỏ. Câm miệng, Thẩm Kinh Niên tức giận ném chai rượu trên tay ra ngoài. Cổ họng khàn khàn như sắt rỉ. Tại sao tất cả mọi người đều nói với tôi rằng Khương Vãn Ý đã chết? Rõ ràng hôm qua cô ta còn đến đây. Rõ ràng cô ta còn mắng tôi. Cô ta nói tôi là đồ khốn. Sao cô ta lại chết chứ? Anh ta nói những lời này khiến người ta sợ hãi. Trợ lý không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta đang mê muội vì nhớ nhung. Sau khi đặt giấy chứng tử xuống thì không ở lại thêm nữa. Kết quả là vào buổi chiều, Thẩm Kinh Niên phải nhập viện vì sốt cao. Lần sốt này gần như lấy đi nửa cái mạng của anh ta. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, e rằng anh ta sẽ thực sự được đoàn tụ với Khương Vãn Ý khi tỉnh lại lần nữa. Trời bên ngoài đã tối đen. Trên tủ đầu giường có một bình giữ nhiệt. Bên trong bình đựng cháo ấm. Mùi hương quen thuộc ca một trên thích vị giác của Thẩm Kinh Niên. Kéo căng các dây thần kinh của anh ta. Cuối cùng khi lấy lại được tinh thần, anh ta run rẩy cả người và muốn xuống giường. Khi Thẩm Nguyên đến thì thấy anh ta đang cố gắng rút ống truyền dịch. Anh ấy sợ đến mức suýt nữa ném cái ống nghe trên tay đi. Anh điên rồi sao? Sốt đến 40 độ mà còn không chịu nằm yên à? Anh không muốn sống nữa sao? Ép anh ta nằm trở lại giường. Thẩm Nguyên còn chưa kịp ngồi xuống thì Thẩm Kinh Niên lại vùng vẫy muốn đứng dậy. Anh đừng cản tôi. Khương Vãn Ý mang cháu đến cho tôi rồi. Tôi biết cô ta không nỡ để tôi chịu khổ. Nếu tôi không đi tìm cô ta, lát nữa cô ta lại biến mất. Ánh mắt Thẩm Nguyên tối sầm lại. Động tác trên tay nặng hơn một chút. Giọng nói cũng lạnh nhạt. Cần gì phải như vậy? Thẩm Kinh Niên nắm chặt lấy chăn không nói gì. Lùi lại một bước ngồi xuống ghế. Thẩm Nguyên mệt mỏi xoay cổ. Mãi một lúc sau mới nuốt nước bọt nhìn Thẩm Kinh Niên một cách bất lực. Ban đầu không biết trân trọng. Bây giờ anh làm ra vẻ như vậy để cho ai xem. Chỉ cần không mù, ai cũng có thể nhìn ra Khương Vạn Ý đối xử với anh như thế nào. Thẩm Kinh Niên, là do anh không biết trân trọng. Anh không thể đổ lỗi cho người khác được. Thẩm Kinh Niên đành chịu, không phản bác một câu nào. Nhưng anh ta cũng không đổ lỗi cho người khác. Anh ta chỉ muốn tìm lại Khương Vạn Ý mà thôi. Cách chương.